Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, chi viện. Lý Cầu Tiên tại bán luyện khư chân ngôn lúc mặc dù thả ra một bộ phận giản lược bản, nhưng một phương diện thời gian quá ngắn, một phương diện khác suy yếu một mảng lớn uy lực giản lược bản cũng vô pháp thực hiện luyện khư chân ngôn giá trị. Đến mức đám người đối với luyện khư chân ngôn uy lực chân chính còn cầm thái độ hoài nghi. Ngược lại là thần cương chân thân, thời gian 6 năm, tại cho những bản thân kia thuộc về luyện thể nhất nhị trọng người tu luyện đổi tu cùng đông đảo tài nguyên phụ trợ dưới, đã có người tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, chính thức cái này nhất luyện thể pháp thần diệu. Cứ việc vẫn không có người đem thần cương chân thân tu luyện tới giai đoạn đại thành để lộ thần cương chân thân lớn nhất thần dị thắp sáng tinh thần, nhưng chí ít chúng người đã thấy cái này một pháp môn tiềm lực. Thần cương chân thân tích lũy danh tiếng, lại thêm luyện khư chân ngôn tại 100 vị đại viên mãn bán thần tham dự chứng kiến hạ dùng 6 năm đem một bộ tinh giáp hoàn thành 2 lần rèn luyện, khiến cho tiếp xuống trong một đoạn thời gian, lại lần nữa có hơn 30 nhà thế lực tìm tới Lý Cầu Tiên mua một phần thần cương chân thân cùng luyện khư chân ngôn. Đương nhiên, cũng không ít thế lực ham tiện nghi đi cùng quan hệ bọn hắn hơi tốt thế lực trong tay lấy rẻ tiền giá cả tiến hành mua. Loại sự tình này cũng không phải là hiện tại Lý Cầu Tiên có khả năng ngăn lại được. Hai tay con buồn ở khắp mọi nơi. Đối với loại tình huống này, Lý Cầu Tiên trên thực tế cũng không ngại. Vì sao hắn đoán chừng, đợi đến những người này chân chính đem thần cương chân thân tu luyện tới đại thành viên mãn, cùng đem luyện khư chân ngôn tu luyện tới có thể phát huy ra rõ rệt tính tác dụng lúc, bản thân hắn cho dù không đến thần vương, đoán chừng cũng kém không nhiều là chí cường chân thần. Vừa vặn lúc kia tài nguyên hao cái 7-8 phần, hắn hoàn toàn có thể lấy đả kích loại này học trộm hành vi làm lý do, giết tới những thế lực nhỏ kia sơn môn, để bọn hắn bồi thường tiền, từ trên người bọn họ lại hung hăng thu hết một bút. Thoáng để luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân phát huy một phen nhiệt lượng thừa về sau, Lý Cầu Tiên rốt cục sau khi ổn định tâm thần, bế quan tu luyện, vừa tu luyện, chính là 6 năm, 6 năm bên trong, hơn vạn tinh thần tinh hắn hao tốn 6.000 số lượng. Lấy 1 năm 1.000 tốc độ đem những này tinh thần tinh luyện hóa. Mà ở đây cái chỉ cần nện tài nguyên liền có thể tăng lên hố tiền cảnh giới. 6.000 tinh thần tinh xuống dưới đối với thực lực của hắn tăng lên đến cũng cực kỳ rõ rệt. Hắn thắp sáng tinh thần số lượng từ nguyên bản 108 tôn, một hơi nhảy lên tới 404 tôn, vượt qua chân thần sơ kỳ đến chân thần trung kỳ cái này tiểu giai đoạn. Nhưng cùng bán thần thời kỳ thắp sáng tinh thần hiệu suất bình quân hóa khác biệt. Chân thần giai đoạn thắp sáng tinh thần, càng về sau liền sẽ trở nên càng phiền phức. 6.000 tinh thần tinh để hắn tinh thần số lượng tăng lên dòng dã 294 tôn. Nhưng nếu như lại nện 6.000 tinh thần tinh xuống dưới, hắn thắp sáng tinh thần số lượng chưa hẳn có thể đạt tới 700 tôn. Thậm chí có thể hay không đến 600 tôn đều rất có vấn đề. Dù sao 6.000 tinh thần tinh mặc dù giá trị thượng đẳng tại 600 vạn tinh thạch, khả năng lượng ẩn chứa trình độ bên trên lại nhiều nhất cùng 200 vạn tinh thạch tương đương. Nếu như ba lượt 200 vạn tinh thạch liền có thể để một vị chân thần tu luyện tới thần vương cảnh giới, cái kia chân thần giai đoạn liền sẽ không cần phải hao phí rất nhiều chân thần hơn ngàn năm. Mấy ngàn năm tuế nguyệt vẫn còn không cách nào đột phá. Ong ong. Ngay tại Lý Cầu Tiên dự định lại dùng 6 năm đem còn lại tinh thần tinh hoàn toàn luyện hóa lúc, một trận chấn động nhẹ nhẹ đem Lý Cầu Tiên tự tu luyện bên trong tỉnh lại. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua máy truyền tin, rất mau đem kết nối, bên trong xuất hiện Liệt Cương bộ trưởng thân ảnh. Lý Thành Chủ nhìn thấy Lý Cầu Tiên tiếp thông máy truyền tin, Liệt Cương bộ trưởng trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Thành Chủ, ngươi không có tiến hành cấp độ sâu bế quan. Quá tốt rồi, chuyện gì? Lý Cầu Tiên nói, thân vì chân thần hắn cho dù không có lâm vào cấp độ sâu bế quan, ấn lý thuyết cũng không nên bị quấy rầy mới là. Chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mời Lý Thành Chủ ngươi xuất thủ. Huyết Cương thành phương Nam chiến tuyến báo nguy, Phàm Thành thành chủ cùng tọa chấn tại phương Nam chiến tuyến Long Tiêu chân thần, Mộ Dung chân thần bị nhốt, Hoàng Viêm thành chủ tự mình dẫn đội trước đi cứu viện, đồng dạng bị nhốt phương Nam chiến tuyến. Hết lần này tới lần khác, U Nhất thành chủ đi Âu Cổ Quốc ngoài tầm tay với Nhan Ngọc thành chủ, đồng dạng tại Thiết Huyết chi hỏa chiến tuyến phân thân thiếu phương pháp. Lúc này có thể đi phương Nam chiến tuyến cứu viện Phàm Thành thành chủ cùng Hoàng Viêm thành chủ, chỉ có Lý thành chủ. Liệt Cương trong thần sắc tràn ngập lo lắng nói, phương Nam chiến tuyến Austin đế quốc đối với phương Nam chiến tuyến phát động quy mô công kích. Lý Cầu Tiên thần sắc cứng lại, phương Nam chiến tuyến bên trong tồn tại liên thông hiển thánh tinh Nam Phương chi môn. Một khi phương Nam chiến tuyến rơi vào, Nam Phương chi môn rơi vào Austin đế quốc trong tay, hiển thánh tinh, thương kỳ tinh, vạn kiếp tinh bực này đại tinh cùng bình ổn định đô sẽ phải gánh chịu uy hiếp. Trong đó hiển thánh tinh kết nối lấy Lam tinh, một khi hiển thánh tinh luân hãm, Lam tinh hạ tràng chỉ sợ cũng không tốt gì. Quy mô tiến công sớm tại vài thập niên trước lại bắt đầu. Trước mắt phương Nam chiến tuyến chiến sự tập trung ở thứ mấy khu, tại thứ 16, 17, 18 cùng thứ 19 khu, 16 chiến khu trước kia chiến khu toàn bộ luân hãm. Mà về sau, chúng ta Đại Hạ đế quốc trước tạo dựng thứ 20 đến thứ 24 tổng cộng ngũ đại chiến khu phòng tuyến, nhưng những này chiến khu phòng tuyến một phương diện sơ bộ cấu tạo, lực lượng phòng ngự không mạnh, một phương diện khác lại lui, liền đến Huyết Cương thành, chúng ta lui không thể lui, đều ném đến ngọn nguồn 16 chiến khu. Lý Cầu Tiên nhớ kỹ hắn tại mười mấy năm trước đi phương Nam chiến tuyến lúc, phương Nam chiến tuyến còn tại tranh đoạt lấy thứ 9, thứ 10 những này chiến khu. Nghĩ không ra thời gian mười mấy năm, chiến khu thế mà ném đi 7-8 cái. Âu Cổ Quốc bên kia áp lực quá lớn, rất nhiều nơi lực lượng đều bị quất điều đã đi tiếp viện Âu Cổ Quốc. Phương Nam chiến tuyến nguyên bản có tứ đại chân thần tọa chấn, Huyết Cương thành bên trong cũng có hai đại chân thần tồn tại. Nhưng vì chi viện Âu Cổ Quốc, áp lực to lớn, phương Nam chiến tuyến đều sinh sinh rút đi hai đại chân thần cùng một chi bộ đội tinh nhuệ, lúc này mới sẽ dẫn đến phương Nam chiến tuyến tại mười mấy năm qua ngay cả ném bảy đại chiến khu. Liệt Cương bộ trưởng nói đến đây, thần sắc đắng chát nói, Âu Cổ Quốc bên kia kéo lấy Austin đế quốc đại lượng lực lượng quân sự, chiến trường kia tuyệt không thể bỏ qua, nếu không một khi Âu Cổ Quốc bị công phá, Austin đế quốc đem bên kia lực lượng quân sự điều trở về. Trước mắt chúng ta Đại Hạ đế quốc miễn cưỡng duy trì cân bằng liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Đến lúc kia, sợ rằng sẽ hình thành tuyết lở chi thế. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên đứng dậy, các ngươi lập tức chuẩn bị. Từ Huyền Băng thành bảo bên trong điều có thể lên chiến trường bán thần. 3 giờ sau chúng ta xuất phát tiến về phương Nam chiến tuyến. Nếu như là cái khác chiến tuyến, Lý Cầu Tiên chưa chắc sẽ đi để ý tới. Dù sao hắn hiện tại nhất chuyện trọng yếu là luyện hóa còn lại 6.000 tinh thần tinh. Nhưng phương Nam chiến tuyến, hắn gánh không nổi. Lý Cầu Tiên thoáng dọn dẹp hạ tự thân, đồng dạng cho Liệt Cương bộ trưởng cả đám người thời gian chuẩn bị. 3 giờ sau, sau lưng cao gần 1 mét, dài khoảng 60 cm tinh giáp hộp đúng giờ ra hiện tại không cảng vị trí. Ở đây, Liệt Cương, Thải Y hai vị bộ trưởng đã mang theo hơn 30 người tại chỗ này chờ đợi. Cái này hơn 30 người tự nhiên đều không ngoại lệ. Đều là bán thần cấp tồn tại. Thành chủ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Liệt Cương bộ trưởng ngay lập tức tiến lên. Năm đó Lý Cầu Tiên vừa mới thành tựu chân thần lúc. Bọn hắn cải biến xưng hô lúc còn có chút không quá quen thuộc. Nhưng theo Huyền Băng Thành Bảo lọt vào nguy cơ, hai vị thành chủ người đang ở hiểm cảnh, lúc này bọn hắn mới khắc sâu minh bạch Huyền Băng Thành Bảo bên trong còn có một vị chân thần có. Thể dùng là cỡ nào chân quý, một tiếng này thành chủ cũng là kêu chân tâm thật ý. Chỉ có nhiều như vậy người, Lý Cầu Tiên hướng phía sau hắn cái kia 30 người nhìn thoáng qua. Hắn trên đường đi chạy đến lúc liền phát giác được Huyền Băng Thành Bảo trở nên có chút vắng lạnh. Nhưng là không nghĩ tới danh xưng có 3.000 bán thần Huyền Băng Thành Bảo thế mà chỉ có thể xuất. Động như thế một số người. 30, chỉ có Huyền Băng Thành Bảo danh xưng bán thần số lượng 1/3. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo bán thần số lượng gần với Thái Hoàng Sơn. Nhưng những này bán thần đại bộ phận lấy học viên làm chủ. Mà học viên, chúng ta cũng không có cưỡng chế bọn hắn thay chúng ta Huyền Băng Thành Bảo bán mạng tư cách. Vả lại, phương Nam chiến tuyến giờ phút này cực kỳ hung hiểm. Nếu như là một chút ngay cả tinh giáp đều không có bán thần tiến về. Đi có thể nói cửu tử nhất sinh, không bằng không đi, cho nên cuối cùng mới tiếp cận cái này 30 người. Liệt Cương bộ trưởng nói. Lý Cầu Tiên hướng hắn hậu phương 30 người nhìn lướt qua. 30 người, tiểu thiên vị bán thần có 24, đại thiên vị bán thần 6 cái. Trong đó Lý Cầu Tiên tương đối quen thuộc Tùng Phong chính ở trong đó. Những này bán thần mỗi một cái đều sau lưng một cái dương kim loại. Hiển nhiên bên trong đặt vào chính là bọn hắn tinh giáp. 30 có tinh giáp tiểu thiên vị trở lên bán thần. Từ một điểm này nhìn, cái này đội hình cũng không tính yếu, so với những ngay cả kia tinh giáp đều không có phổ thông bán thần. 30 địch 300 cũng không tính là việc khó. Thấy thế Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói một câu, vậy liền lên đường đi. Phải, Liệt Cương nói một tiếng, lập tức Thải Y tiến lên, dẫn theo đám người hướng một chiếc sớm chuẩn bị xong tàu vận tải đi đến. Thải Y bộ trưởng cũng đi, Hắc Minh bộ trưởng đã đi. Nếu như không phải còn được ta cùng Tinh Lộc bộ trưởng lưu tại Huyền Băng Thành Bảo chủ trì cục diện, chúng ta cũng qua được. Thế cục như thế nghiêm trọng, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Huyền Băng Thành Bảo chiếu trước mắt xu thế mặc dù còn không có đạt tới dốc toàn bộ lực lượng trình độ, nhưng có thể chiến sĩ trên cơ bản đều đã điều ra tới. Được cho phái ra phòng giữ lực lượng tất cả lực lượng. Trên đường để Thải Y bộ trưởng cùng thành chủ ngươi hào hào giới thiệu một chút. Liệt Cương bộ trưởng nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cùng Thải Y bộ trưởng cùng nhau lên tàu vận tải. Tại một trận oanh minh bên trong, tàu vận tải rất nhanh hướng cách Huyền Băng Thành Bảo chừng 300 cây số một cái cỡ lớn quân sự thành lũy bay đi. Ở nơi đó cùng một cái hàng không mẫu hạm biên đội tụ hợp. Cái này biên đội từ một chiếc hàng không mẫu hạm, 9 chiếc chiến hạm, 14 chiếc tàu vận tải, cùng hơn 300 đỡ chiến cơ tạo thành, quy mô không lớn không nhỏ. Hai cỗ thế lực tụ hợp sau không có có dư thừa khách sáo. Rất nhanh hướng phương Nam chiến tuyến mà đi. Trên đường đi tới gần Đại Hạ Đế quốc nội địa khu vực còn tốt một chút. Chờ đến Đại Hạ biên cảnh lúc, hắn thậm chí nhìn thấy nơi đó chính phủ tại sơ tán trên biên cảnh cư dân. Mà lại hướng phía trước một điểm, tại Huyết Cương Thành cùng Đại Hạ biên cảnh ở giữa, đến ngàn vạn mà tính binh sĩ ngay tại giả thiết lấy mới khu vực phòng thủ. Hiển nhiên, Đại Hạ Đế quốc đều đã làm tốt mất đi phương Nam chiến tuyến. Tại Huyết Cương Thành phía sau thiết lập mới phòng tuyến dự định. Rất nhanh, hạm đội đã đi tới Huyết Cương Thành trên không. tại cùng huyết cương thành thoáng trao đổi một phen về sau, hạm đội lại lần nữa hướng chiến tuyến phòng tuyến thúc đẩy. Nhưng vào lúc này, cuối chân trời một trận mãnh liệt đến không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng cường quang đột nhiên bạo tán, trong chốc lát càn quét tứ phương. Ở đây loại kinh khủng cường quang thậm chí lấn át mặt trời quang huy, khiến ban ngày hóa thành đêm tối. Tầm mắt bên trong đều là cái kia phiến quang mang bộc phát, cùng theo sát mà lên ngọn lửa màu tím thấm quang mang. Phản vật chất đạn, thảy ít xa xa nhìn về chân trời cuối cùng trận kia bạo tán cường quang, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đây là nào đó một trận chiến khu sau cùng đồng quy vu tận thủ đoạn. Lại một cái chiến khu bị công phá. Không có chiến khu thiết kế phòng ngự phối hợp. Chân chính huyết nhục chém giết thời khắc đến. Vậy liền chém giết đẫm máu đi. Chúng ta hiển nhiên tới đúng lúc. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói. Thành tựu chân thần đến nay bế quan 10 năm. Là thời điểm nghiệm chứng hắn tại thần uy thế giới rất nhiều chân thần bên trong đến tột cùng thuộc tại trình độ gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.